Lưu Manh Lão Sư, chương 1637. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối Văn Phú ngồi ở gian phòng của mình cắt trên, hắn nhìn trong tay cái kia bát thuốc không khỏi cau chặt mày. Hắn cũng không biết mình nốc nhiều ít loại này, nói không nên lời tên thuốc. Một hồi dường như là loại này hương vị, một hồi là cái loại này hương vị. Nghe thần y nói là vì âm dương điều hòa, nếu không đồng điệu đổi dược liệu mới có thể đạt tới rất tốt trị liệu hiệu quả. Bất quá hắn hiện tại càng ngày càng cảm giác mình trên người có lực, phía dưới cũng không giống như trước như vậy ủ rũ. Chỉ cần mình đem phía dưới vấn đề giải quyết tự nhất định có thể chơi nữ nhân. Nghe Trần Trung nói hắn cấp cái kia lạp là độc dược mạn tính, nếu như mình không nghe lời của bọn họ nhất định sẽ không cho mình giải dược làm cho mình độc bỏ mình. Hơn nữa loại độc chất này thuốc thế gian không người nào có thể giải, chỉ có bọn họ mới có giải dược. Bởi vậy hiện tại Bối Văn Phú phi thường đè nén, tuy rằng hắn đã lên làm Bối gia gia chủ nhưng vẫn bị Trần Trung bọn họ khống chế. Hắn có rất nhiều tiền thì sao? Giống nhau là vì người khác phục vụ. Những điều này là do Điệp Hoa tổ chức làm hại, nếu không là bọn hắn hại chết cha của mình cũng sẽ không luân vì người khác con rối. Thiếu gia ngươi mau ăn đi, nếu không thuốc như muốn lương. Một cái Bối gia thủ hạ ở bên cạnh thấy Bối Văn Phú đem thuốc phóng ở nơi nào lâu như vậy đều không có uống, không khỏi nhắc nhở hắn xuống. Hảo, Bối Văn Phú gật gật đầu. Không quản như thế nào hắn hay đi từng bước tính từng bước trước, nom mạng nhỏ quan trọng hơn. Dù sao Trần Trung cũng không có để ý, hắn muốn tìm Điệp Hoa tổ chức báo thù, hắn hiện tại vẫn phái người cha tìm Điệp Hoa, người trích phải tìm được bọn họ. Hắn ngựa trên mang theo thủ hạ đem này đáng giận sát thủ xử lý. Bối Văn Phú cầm lấy chén kia thuốc nốc đi xuống, hắn không biết lần này thuốc lại là hạ cái gì bất đồng gì đó, dù sao so với trước kia canh khổ. Kỳ thật không cần phải nói, Bối Văn Phú chính là cái gọi là thần y cũng không biết đạo. Thần y làm càn bắt một vài thuốc tự cấp Bối Văn Phú ăn, chỉ cần không cho Bối Văn Phú ăn tử là được rồi. Thần y cũng là tính kế tốt lắm, chính mình tái giống như vậy chơi vài năm tử cũng là đáng giá. Mỗi ngày thịt cá muốn trên mỹ nữ tự ngựa trên đánh qua tới loại này ngày là thần y cho tới bây giờ cũng không có trôi qua. Đường Bối Văn Phú ăn hết chuẩn bị cầm điểm đường ăn thời điểm, nhưng hắn lại cảm giác bụng của mình dường như có 1000 mai châm bị chát trong giường như. A, Bối Văn Phú kêu thảm một tiếng té trên mặt đất, hai tay của hắn ôm bụng trên mặt đất trở mình qua biến đi thường thường địa chu lên. Thiếu gia ngươi làm sao vậy? Cái kia Bối gia thủ hạ sốt ruột kêu lên. Chẳng lẽ là Bối Văn Phú trúng độc? Nhưng dường như hắn mỗi ngày đều ăn thần y thuốc cũng là không có sự này. Thiên tại sao có thể có việc gì đâu? Đau ta đau quá a, Bối Văn Phú cảm giác mình trong bụng ruột dường như muốn gãy như vậy, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thần y thuốc có vấn đề? Hay Trần Trung cho mình cật độc dược mạn tính hiện tại làm? Thiếu gia ta hiện tại gọi điện thoại kêu y sinh lại đây. Kia thủ hạ sốt ruột địa kêu. Hắn dường như quên trên lầu còn có một cái thần y, đánh. Bối Văn Phú phun ra một ngụm máu tươi, đó là một cỗ nồng đậm máu đen. Tiếp theo hắn đi phía trước vừa lật bò lên, sau đó hắn giống cóc giống nhau trên mặt đất nhảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn thủ hạ suy nghĩ gọi điện thoại nhưng chứng kiến Bối Văn Phú như vậy, hắn lại ngựa trên đã chạy tới ôm Bối Văn Phú sợ hãi kêu lên. Thiếu gia ngươi thế nào? Chẳng lẽ thiếu gia đầu có vấn đề? Nếu như là người lời nói sẽ không giống cóc giống nhau trên mặt đất gọi tới gọi lui. Hiện tại Bối Văn Phú cảm giác mình nhổ một bãi máu tươi, hậu thân thể dường như thoải mái rất nhiều. Bất quá hắn cảm thấy được chân khí trong cơ thể giống một con chuột trắng nhỏ dường như ở bên trong nhảy nhảy, hơn nữa phi thường cường đại đắc, hắn cũng khống chế không được tay chân của mình, vì thế xuất hiện vừa rồi một màn kia. Đột nhiên Bối Văn Phú cảm thấy được chân khí trong cơ thể của mình dường như muốn từ trong cơ thể nổ mạnh đi ra, dường như hắn cho tới bây giờ cũng không có cảm giác được chân khí của mình chính là mạnh mẽ như thế. Chẳng lẽ nội lực của ta tăng cường? Bối Văn Phú trong lòng mừng rỡ. Thân vì một cái người luyện võ là phi thường suy nghĩ võ công của mình rất lợi hại. A, Bối Văn Phú lại bảo một tiếng, một cổ nội lực nhằm phía đầu óc của hắn, dường như có cổ hỏa tại đầu óc của hắn lý thiêu đốt dường như. Hắn không tự chủ được địa đối với kia thủ hạ đánh ra một trường. Ba, thủ hạ kia giống trích cắt đứt quan hệ diều giống nhau bay về phía bên kia vách tường, đầu vừa vặn đụng trong vách tường giống cái nát dưa hấu dường như. Ta võ công của ta như thế nào sẽ cao như vậy? Bối Văn Phú hưng phấn mà nhìn tay phải của mình, vừa rồi chính là hắn dùng tay phải đem thủ hạ của mình một trường đánh bay, hắn hiện tại nội lực tối thiểu so với trước kia cao hơn lưỡng, gấp 3 không chỉ. Đương nhiên cụ thể là cao hơn nhiều ít hắn cũng là tính không chính xác. Thần y, Bối Văn Phú nghĩ tới bên cạnh mình không phải có một cái thần y sao? Để hắn giúp chính mình xem ngọn nguồn là vấn đề gì? Bối Văn Phú hướng về phía trước vừa bay khinh phiêu phiêu về phía trên lầu bay đi. Võ công lập tức đề cao nhiều như vậy, đây là hắn căn bản cũng tưởng tượng không đến. Hưng phấn, Bối Văn Phú vọt tới thần y trước cửa, một trường sẽ đem môn cấp mở ra. Hắn ngẩng đầu vừa thấy bên trong không khỏi ngây ngẩn cả người. Nguyên lai hiện tại thần y chính ấn một cái thân thể trần truồng mỹ nữ làm công việc nhét vận động kia dưới thân nữ nhân kêu đắc phi thường sóng, xem ra thần y công phu trên giường cũng không kém. Bất quá cũng không phải do thần y không lợi hại, hắn mỗi ngày ăn bổ thận thuốc, nếu không tiết ra qua hắn là sẽ chảy máu mũi. Bối Văn Phú nghe được nữ nhân, còn có nàng vậy đối với đại bạch thỏ tại lắc qua bãi đi kích thích đắc hắn ngựa trên hưng phấn kia, trước kia vẫn không có kịp phản ứng tiểu đệ hô địa một lần đứng nghiêm chào. Ta được rồi sao? Bối Văn Phú chứng kiến phía dưới của mình, lều trại không khỏi âm thầm cao hứng. Hắn đã nhẫn nhịn gần một năm, bây giờ có thể là tốt rồi, giống một năm không có nếm qua đồ vật này nọ, hiện tại rốt cục có cái gì ăn, hắn có thể không điên cuồng sao? Thần y, ngươi tránh ra để cho ta tới chơi đùa. Xúc động Bối Văn Phú na còn nhớ rõ chính mình hiện tại võ công tăng nhiều, hắn một tay đã nắm thần y tự hướng phía sau lôi kéo, vung tại cường đại nội lực lên đồng y tựa như quả trứng vọt tới vách tường. Ba. Một tiếng thần y đương trường đâm chết ở nơi nào. Hắn dùng giả thuốc hại Bối Văn Phú coi như là có báo ứng. Bối ít, cô gái đẹp kia thấy thần y bị Bối Văn Phú cấp ném. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra ngoài không khỏi kêu sợ hãi xuống. Mỹ nữ để cho ta tới thể hiện ta sắp nhịn chết. Bối Văn Phú đã là tê ân trùng lên não, hắn na còn nom được nhiều như vậy. Hắn đem mình khóa quần cấp kéo xuống qua lộ ra hảo dài, thời gian không có hưởng qua cái loại này tư vị, tiểu đệ sau đó hướng mỹ nữ vọt đi vào. À Bối ít, ngươi tới đi, ta muốn ngươi. Mỹ nữ thấy Bối Văn Phú đích thân trên, trong lòng mình lại cao hứng. Bởi vì tiền nàng bị Bối Văn Phú mua xuống dưới bồi thần y, hiện tại có một cái như vậy có tiền xuất ca cùng chính mình chơi, chỉ cần mình đem Bối Văn Phú cấp hầu hạ tốt lắm có thể tính là không đảm đương nổi Bối ra ít. Cũng có thể lên làm phía sau màn tình nhân, đến lúc đó chính mình sẽ có bó lớn tiền. Bối Văn Phú dụng của mình cường hãn vọt trở ra tự một bên dùng sức địa đánh sâu vào một la lớn. Thật tốt quá, con mẹ nó, ta đã thật lâu không có trải qua làm nữ nhân tư vị chính là thích. Bối Văn Phú rất hưng phấn, hắn bị thần y hạ rất nhiều bổ thận thuốc nhưng bởi vì Trần Thiên Minh cấm chế để hắn không có cách nào tiết, hiện tại rốt cục có thể tiết ra. Mỹ nữ thật không ngờ Bối Văn Phú sẽ lợi hại như vậy, nàng đã bị Bối Văn Phú biến thành lên ba lượt thiên đường nhưng Bối Văn Phú dường như một chút cũng không có mềm xuống dưới cảm giác. Bối ít, người rất lệ, hại ta không có khí lực, ta mau không được. Nữ nhân hữu khí vô lực nói, nàng bắt đầu đã bị thần y kiếm thật lâu, hiện tại lại bị Bối Văn Phú tiếp theo làm nàng còn có thể chi trì được. Đặc biệt Bối Văn Phú hiện tại giống một đầu man nghiêu giống nhau tại trên người mình khinh suất, nàng mau chịu không nổi. Ha ha, ta không quản ngươi được không, ta muốn làm quá sung sướng. Để đổi tư thế, Bối Văn Phú lớn tiếng địa kêu. Ta không có khí lực, Bối ít, ngươi tha cho ta đi. Mỹ nữ khổ nghiêm mặt nói. Mẹ ngươi vô ích kỹ nữ. Bối Văn Phú cũng thấy mỹ nữ này thật sự là không nhúc nhích được, hắn cũng không chơi cái gì tư thế, hắn trực tiếp tải trên người nữ nhân tiếp tục động tác. Cũng không biết qua bao lâu Bối Văn Phú đột ngột run lên rốt cục giao thương. Hắn từ mỹ nữ trên người đi ra, hắn nhìn mỹ nữ, nàng không biết khi nào thì hôn mê qua tới. Tỉnh táo lại, Bối Văn Phú có điểm kỳ tự trách mình, dường như trước kia làm chuyện loại này thời điểm không có lợi hại như vậy, tuy rằng không phải tam thương thật nhưng là chừng 10 phút đồng hồ tựu xong việc. Nhưng này lần hắn tối thiểu chơi một giờ đã, ngoài này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu. Còn có võ công của ta như thế nào sẽ lợi hại như vậy. Đúng rồi, hỏi thần y, Bối Văn Phú ngựa trên tỉnh ngộ lại, hắn đứng lên đi qua tới nhìn bị hắn lôi kéo bay ra ngoài thần y, hắn lại là sửng sốt. Nguyên lai thần y đã té trên mặt đất đã chết, nhìn hắn trên đầu kia một cái hố liền bạch gì đó cũng chảy ra có điểm khủng bố. Là ta tạo ra, Bối Văn Phú nhìn tay của mình vừa mới có thể chính mình nhất thời hứng khởi dùng tới nội lực. Cái này thảm, ta hỏi ai hảo đâu. Nhất định là thần y mở cho ta thuốc làm ra tác dụng, kia thuốc chẳng những có chữa trị ta phía dưới vấn đề còn có thể đề cao võ công của ta. Bối Văn Phú nghĩ đến đây thẳng hối hận, sớm biết rằng thần y lợi hại như vậy chính mình sẽ không giết chết hắn. Bất quá Bối Văn Phú nghĩ đến phía dưới của mình vấn đề giải quyết, võ công lại lợi hại như vậy, trong lòng kia phân cao hứng khỏi phải nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Bối Văn Phú không biết hắn phía dưới vấn đề giải quyết là do Vu Trần Thiên Minh cho hắn ở dưới cấm chế không sai biệt lắm tới rồi. Mà võ công của hắn đề cao có một bán là thần y nguyên nhân. Nguyên lai thần y cấp bối văn phú loạn kê đơn, thần y cũng không biết hạ cái gì thuốc, nhưng chính là này đó loạn thất bát tao thuốc để bối văn phú bổ đắc không thể tái bổ. Thần xui quỷ khiến bối văn phú thân thể bị thần y thuốc bổ đắc càng ngày càng lợi hại. Đương nhiên nếu chỉ là thần y này đó thuốc vẫn không thể để bối văn phú đề cao, nhưng là tiền đoạn thời gian Diệp đại vĩ cấp bối văn phú ăn tiên sinh tổ chức độc dược mạn tính này đó thuốc thêm cùng một chỗ rốt cục có phản ứng. Này phản ứng hiệu quả tự tương đương với bối văn phú ăn một cây ngàn năm nhân sâm tác dụng, cho nên bối văn phú võ công của lập tức tự đề cao nhiều như vậy. Bất quá bởi vì bối văn phú ăn này đó hỗn hợp thuốc bổ cùng với độc dược cũng ngàn năm nhân sâm, tuy rằng võ công của hắn đề cao nhưng có cái gì không tác dụng phụ độc dược mạn tính còn có thể hay không muốn bối văn phú mệnh, chỉ có về sau hắn mới sẽ biết. Hắc hắc, Trần Thiên Minh, ta sớm hay muộn hội yếu mạng của ngươi. Còn có Trịnh Tiểu Hồng, ta lần này nhất định phải làm chết ngươi để ngươi có biết ta ở trên giường lợi hại. Bối văn phú vừa nghĩ bên nhìn thoáng qua còn nằm ở trên giường hôn mê mê bất tỉnh mỹ nữ. Bối văn phú đắc ý võ công của hắn lợi hại như vậy, hơn nữa hay bối gia gia chủ nhất định có thể tìm đến cơ hội xử lý Trần Thiên Minh. Vì thế bối văn phú cao hứng địa đi xuống lầu, hắn muốn kêu thủ hạ xử lý một lần thần y thi thể, nhất định phải hậu táng thần y, dù sao cũng là thần y chữa khỏi chính mình. Cách chương.